Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1055, thành công tăng lên thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch thiên cửu bộ châm chuẩn bị đồ vật cũng chỉ có mấy thứ mà thôi. Đầu tiên chính là 108 cái linh châm. Cái này kim châm mỗi cấp độ đều do một loại vật liệu khác nhau làm chủ tài tạo nên. Trải qua một quá trình tỉ mỉ tinh luyện loại bỏ tạp chất trộn lẫn với một số vật liệu luyện khí phụ khác tạo thành một cái linh châm. Đồ vật này nếu đủ nguyên liệu, Triệu Vô Cực có thể chế tạo ra một bộ tăng lên 10. Tỷ lệ khống linh kim châm cũng đồng nghĩa với việc tăng lên khả năng kiểm soát lượng linh lực qua các huyệt vị, từ đó đề cao 10. Tỷ lệ thành công. Thứ hai chính là thiên tài địa bảo. Cái này mỗi cấp độ cũng là khác nhau, đáng tiếc chỗ này Triệu Vô Cực hệ thống không thể ra sức được. Bởi vì nằm ngoài khả năng dung hợp của hắn. Muốn đám này thiên tài địa bảo, linh dược linh tài có thể dung hợp tăng lên. Như vậy phải là chính tay hắn trồng lên mới được. Mà Triệu Vô Cực lại không có cái thời gian này. Thứ ba chính là trận pháp. Cho dù là cấp độ nào linh châm sử dụng trận pháp cũng là giống nhau. Triệu Vô Cực từng đem trận pháp này ưu hóa qua một lần. Tăng cường 10, sức mạnh trận pháp, sau đó liền không thể tiếp tục ưu hóa được nữa. Đây không phải là vì hắn không đủ điểm tích lũy, mà trận pháp này chỉ có thể ưu hóa một lần duy nhất mà thôi. Điều này khiến Triệu Vô Cực cảm giác lạ, bởi vì hệ thống ưu hóa trước giờ đều chưa có hạn định. Bây giờ vậy mà ở chỗ trận pháp liền xuất hiện hạn định. Quả nhiên hệ thống cũng không phải toàn năng, muốn gì đều có thể làm được. Có một cái trận pháp tốt không chỉ khiến cho linh lực trong cơ thể người được thi châm được khống chế tốt, tăng cường khả năng thành công hơn nữa, còn có thể giúp Triệu Vô Cực lúc phát hiện ra tình huống không đúng có thể nhanh chóng dừng quá trình thi châm lại, bảo vệ người được thi châm. Cuối cùng chính là người có tiên căn cao cấp làm vật tế để hấp thu. Cái này không cần nói cũng biết, chính là đang nằm im ngủ say như chết Vũ Văn Nam. Vũ Văn Nam bị Triệu Vô Cực dùng linh châm đâm vào các loại huyệt vị khiến hắn ngủ say. Đồng thời cảm giác cũng đau đớn cũng hoàn toàn mất hết. Nói chuyện cũng không thể nói. Động cũng không thể động. Cùng một cái khôi lỗi không hề khác chút nào. Mọi thứ chuẩn bị xong. Tiểu Mai tỷ lệ thành công có 80. Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể cầu cho nàng may mắn. Không giống như Vạn Hắc Vận tên kia. Một thân suối quẩy. Thần ngự ám châm quyết triển khai. 108 linh châm ở trước mặt Triệu Vô Cực bay múa. Triệu Vô Cực ánh mắt vô cùng chuyên chú. Nhịp thở đều đặn. Hắn nhìn khắp một lượt cơ thể Tiểu Mai. Trong lòng không hề dâng lên chút nào tà niệm. Ngắm thẳng nàng các vị trí huyệt vị cần phải châm vào. Lên. Triệu Vô Cực trong lòng quát khẽ một tiếng. 108 linh châm theo hắn ý thức điều động liên tục cắm vào Tiểu Mai cơ thể. Bất kể là vị trí vẫn là sâu độ, đều vô cùng chuẩn xác. Tiểu Mai cảm giác được kim đâm vào cơ thể. Nữ nhân cơ thể vô cùng mẫn cảm, để nàng nhíu mày một cái. Triệu Vô Cực lên tiếng. Nhớ kỹ lời ta nói. Đau đớn cũng phải nhịn. Không được buông xuôi. Tiểu Mai nghe giọng nói Triệu Vô Cực vang lên bên tai. Tâm tình không nhịn được liền cảm giác như được một trận vuốt ve. Trở nên an tĩnh xuống. Không còn lo lắng táo bạo như trước. 108 linh châm đâm vào. Chúng giống như hình thành một loại nào đó vận luật đặc biệt cùng trận pháp biểu tượng. Một cái tinh đồ ở trên cơ thể Tiểu Mai bỗng nhiên hiện lên. Chạy từ phía trước người đến tận phía sau lưng. Triệu Vô Cực hài lòng. Tinh đồ hiện lên chứng tỏ hắn đã làm chính xác. Tiếp theo chính là thiên tài địa bảo. Triệu Vô Cực vì để cho Tiểu Mai thành công tăng cấp tiên căn bỏ ra một đống lớn điểm cống hiến, mua được một cái 5.000 năm nhân sâm, 5.000 năm hà thủ ô, 5.000 năm tam tinh lam ngân thảo. Một bút lớn dược vật, tất cả đều là dùng 5.000 năm cất bước đồ vật. Phải biết nguyên anh kỳ sử dụng đan dược dùng linh thảo linh tài chế thành cũng chỉ có niên đại từ 4.000 năm đến 8.000 năm mà thôi. Triệu Vô Cực vì Tiểu Mai vậy mà sử dụng đến 4-5 loại dược tài cho nguyên anh kỳ cường giả. Đủ thấy được cái này nghịch thiên cửu bộ châm tốn kém đến mức như thế nào. Mang mấy thứ này linh dịch dùng linh lực gói lại bỏ vào miệng Tiểu Mai. Triệu Vô Cực lập tức thực hiện bước cuối cùng. Chóc ra Vũ Văn Nam tiên căn. Chóc ra tiên căn ngược lại so sánh đơn giản. Cũng không cần linh châm cố định mà chỉ cần dùng linh lực phong bế một số huyệt vị của đối phương. Sau đó duy trì mấy cái này linh lực tồn tại là được, bởi vậy người bị chóc ra tiên căn nhất định không thể chống cự. Nếu không sẽ dễ dàng lật thuyền trong mương. Mà Vũ Văn Nam lúc này hiển nhiên không có năng lực này. Triệu Vô Cực linh lực như là núi lửa phun trào. Tay hắn đặt trên Vũ Văn Nam khí hải vị trí. Bắt đầu mạnh mẽ lôi kéo tiên căn ra ngoài. Vũ Văn Nam cảnh giới tuy hơn Triệu Vô Cực. Nhưng Triệu Vô Cực linh lực cương mãnh hùng hậu liên miên bất tuyệt. Không tốn mấy công sức. Một cái giống như là gốc cây xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là Vũ Văn Nam tiên căn. Mà bị rút ra tiên căn Vũ Văn Nam lúc này sắc mặt tái nhợt đến không còn giọt máu. Tuy hắn ngủ say nhưng gương mặt vặn vẹo lại thành một đoàn. Đủ thấy hắn đau đớn như thế nào. Triệu Vô Cực đưa tiên căn tới trước khí hải của Tiểu Mai. Cũng không hề đè ép đi xuống, mà tiên căn của Vũ Văn Nam lúc này bỗng nhiên như là bắt đầu tỏa ra từng làn khói xương mờ mịt. Chảy vào Tiểu Mai khí hải. Tiểu Mai gương mặt bỗng nhiên trở nên khó xem lên. Lông mày nhíu chặt, giống như là chịu cực lớn đau đớn đồng dạng. Mà huyết nhục của nàng ở phần bụng cũng theo đó bị tan rã một bộ phận. Lộ ra phía trong phủ tạng đỏ lom. Đây chính là một bước cuối cùng. Cũng là bước quan trọng. Nguy hiểm nhất trong thi pháp nghịch thiên cửu bộ châm. Tiên căn là một cái tu sĩ căn bản. Nó như là một lò phản ứng hạt nhân. Bất kỳ biến hóa nào cũng có thể khiến cho nó xảy ra đột biến, cuối cùng là nổ tung. Bởi vậy lúc Tiểu Mai hấp thu Vũ Văn Nam tiên căn. Cái này phản ứng liền thể hiện ra ở chỗ. Nàng huyết nhục bị phân giải. Tiểu Mai cũng phải chịu thống khổ cực kỳ to lớn. Đáng sợ chính là, Triệu Vô Cực không thể dùng các loại biện pháp lừa dối giảm bớt đau đớn cho nàng để lừa dối qua ải. Chỉ có thể để nàng tự mình gánh vác. Tiểu Mai càng lúc càng đau đớn. Mồ hôi từng hạt như hạt đỗ từ trên trán liên tục chảy xuống. Triệu Vô Cực nhìn thấy nàng thống khổ như vậy. Trong lòng cũng là đau lòng không thôi. Một cái thông minh đáng yêu tiểu cô nương vậy mà phải chịu dạng này thống khổ. Triệu Vô Cực cũng có chút nghi ngờ. Mình quyết định để cho nàng mạnh lên có phải là sai lầm hay không? Tiểu Mai đau đớn sắc mặt bỗng nhiên giãn ra một chút. Không còn giống như lúc trước cấp bách. Triệu Vô Cực lập tức hiểu. Đây chính là lúc trước nàng ăn vào thiên tài địa bảo đang phát huy tác dụng. Khiến cho nàng huyết nhục tan rã trình độ chậm lại. Đau đớn cũng không giống như vậy mãnh liệt. Cái này thiên tài địa bảo công dụng chính cũng không phải là để chữa thương. Nếu là chữa thương, Triệu Vô Cực chỉ cần cho nàng ăn vào chữa thương đan là được. Cần gì phí công như vậy chuẩn bị số lớn quý hiếm dược tài. Số dược tài này công dụng đầu tiên chính là để cho Tiểu Mai có thể chống đối lại huyết nhục phân rã tốc độ tái tạo của nàng cơ thể. Sau đó chính là dựa vào của mình đặc tính. Bắt đầu thúc đẩy của nàng tiên căn hấp thu đối phương tiên căn năng lượng. Mấy vị dược tài mà Triệu Vô Cực chọn cũng không phải ngẫu nhiên. Mỗi cái đều tuân thủ chặt chẽ âm dương ngũ hành quy luật. Cho dù là ngoài ngũ hành, bọn chúng cũng có thể bổ sung cho nhau. Khiến quá trình dung hợp càng trở nên nhanh chóng dễ dàng hơn. Tiểu Mai thống khổ rên rỉ một hồi. Nhưng Triệu Vô Cực nhận ra. Tiểu Mai vậy mà so với hắn tưởng tượng ý chí càng cường đại. Khả năng chịu đau cũng không phải là một cái bình thường tiểu cô nương có thể so sánh. Không phụ công hắn trông chờ. 15 phút liên tục ở trong phân giải cùng tái tạo đau đớn trải qua. Cuối cùng Tiểu Mai cũng đem Vũ Văn Nam tiên căn hoàn toàn hấp thu. Nàng huyết nhục cũng theo đó nối liền lại một chỗ. Tiểu Mai một mặt đầy mồ hôi nói ra. Công tử. Tiểu Mai thành công, cuối cùng cũng không làm uổng phí công tử ban cho cơ duyên. Triệu Vô Cực nhìn nàng gương mặt mờ mịt, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt nhưng lại như một cái chờ mong, gương mặt giống như đang đợi hắn đến khen ngợi đồng dạng. Triệu Vô Cực liền mỉm cười, xem ra Tiểu Mai tuy có trưởng thành, nhưng vẫn là một cái tiểu cô nương nha. Thích được bản thân hắn công nhận cùng khen ngợi, xem ra chính mình đối với nàng rất quan trọng đây. Triệu Vô Cực trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Giống như là chơi dưỡng thành trò chơi. Đem một cái nhỏ nhắn thị nữ nuôi lớn. Sau đó thị nữ đối với hắn ỉ lại. Muốn phó thác trung thân cho hắn vậy. Chậc chậc, cảm giác này thật tuyệt. Cũng có chút tà ác à. Triệu Vô Cực mỉm cười đối với Tiểu Mai xoa đầu nói. Tiểu Mai thật giỏi, ngươi làm rất khá. Sau này công tử có nhiều việc quan trọng. Nhất định phải trọng dụng ngươi à. Tiểu Mai khuôn mặt ửng đỏ nói. Tiểu Mai nhất định không để công tử thất vọng. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Rất tốt, có điều ngươi cơ thể rất đẹp. Chỗ mã cũng không tệ. Trước lồi sau lõm, nhưng có thể mặc quần áo vào trước sau, cách trương.